Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, chương 196, Nhan Băng Tuyết muốn cho Tô Trần một kinh hỉ. Nhan Băng Tuyết cúp điện thoại về sau. Trước tiên liền đem Trương Đặc Trợ gọi vào. Trương Đặc Trợ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tóm lại Tổng Giám Đốc gọi điện thoại cho nàng thời điểm nói rất gấp. Cho nên nàng một lát không dám trễ nãi, lập tức buông xuống trong tay công tác, tiến vào văn phòng, vừa mới thư mời đâu. Nhan Băng Tuyết nhìn nàng đi tới, lập tức lại hỏi, a, Tổng Giám Đốc, cái gì thư mời? Trương Đặc Trợ một mặt mờ mịt, cũng là Hải Quốc buổi đấu giá thư mời, người không có cầm lấy đi vỡ nát a? Nhan Băng Tuyết cau mày hỏi. Trong công ty đồng dạng không cần văn kiện cùng tư liệu phòng ngừa bị có lòng người lấy đi sử dụng. Bình thường đều là bỏ vào máy cắt giấy bên trong. Nhan Băng Tuyết lo lắng Trương Đặc Trợ hiệu suất làm việc. Trương Đặc Trợ lắc đầu. Không có, Tổng Giám Đốc, ta nhìn cái kia phần thư mời làm rất xinh đẹp, thì đặt ở ta trong ngăn kéo, còn không có cầm lấy đi vỡ nát. Nhan Băng Tuyết thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi. Người đem thư mời lấy tới đi. Chúng ta chuẩn bị một chút. Đợi chút nữa thì xuất phát đi Hải Quốc. À, Tổng Giám Đốc, ngài không phải nói lần này buổi đấu giá không đi sao? Trương Đặc Trợ nghi ngờ hỏi. Đây không phải là trước đó nói sao? Ta hiện tại đem ngươi gọi tiến đến chính là muốn đổi chủ ý nha. Tranh thủ thời gian động. Không muốn mở to một đôi hồ đồ mắt to nhìn qua ta à? Trương Đặc Trợ hoàn toàn là tại mộng bức trạng thái bên trong. Chính mình Tổng Giám Đốc làm việc luôn luôn 10 phần quả quyết. Quyết định sự tình cũng sẽ không sửa đổi. Làm sao hôm nay nhanh như vậy thì đổi ý vừa mới quyết định a? Nàng hiện tại cảm giác mình cũng là càng ngày càng không hiểu rõ tổng tài. Nguyên bản nàng tại Tổng Giám Đốc bên người chờ đợi đã nhiều năm. Vốn cho rằng nàng hẳn là hiểu rõ nhất Tổng Giám Đốc người. Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này Tổng Giám Đốc biến hóa thật sự là quá lớn. Tâm tình chập trùng không chừng không nói. Tâm tư cũng biến thành khó có thể suy nghĩ. Ô ô tương đương nàng làm sao cảm giác mình càng ngày càng đoán không ra Tổng Giám Đốc tâm đâu. Không đi tham gia lần này buổi đấu giá. Đối với siêu phàm tập đoàn cùng Tổng Giám Đốc vốn người mà nói đều là một cái cơ hội rất tốt. Cho nên đối mặt Tổng Giám Đốc đột nhiên cải biến quyết định. Trương Đặc Trợ vẫn là lập tức thì hành động. Tổng Giám Đốc, ta đã biết. Thư mời đợi chút nữa ta sẽ dẫn phía trên. Ta hiện tại đặt trước vé máy bay. Chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Là xế chiều hôm nay liền đi. Vẫn là chờ đến buổi sáng ngày mai lại xuất phát. Thư mời phía trên đánh dấu buổi đấu giá thời gian là 2 ngày về sau. Theo chúng ta nơi này đến Hải Quốc. Quốc tế hàng không cần 16 giờ. Buổi đấu giá trước một ngày buổi tối bình thường đều có tiệc rượu loại hình hoạt động. Cho nên chúng ta trễ nhất ngày mai rạng sáng liền phải xuất phát. Trương Đặc Trợ đem thời gian. Tính toán thật tốt. Nàng biết hiện tại Tổng Giám Đốc là có gia có thất người. Mỗi lần đi công tác cũng đều là tận lực cùng ngày đi cùng ngày về. Bởi vì buổi tối muốn cùng Tô Tiên Sinh ở cùng một chỗ. Thì liền lần trước nửa đêm 12 điểm không mang chìa khóa. Nàng đều nghĩ đến leo tường về nhà. Lần này cần đi Hải Quốc. Vừa đi cũng là vài ngày. Đoán chừng Tổng Giám Đốc phải trở về cùng Tô Tiên Sinh thật tốt lưu luyến chia tay một chút. Nhan Băng Tuyết nói. Chuyến bay tạm thời còn chưa có xác định. Người trước phái người đi trong nhà của ta một chuyến đi. Ta đã vừa mới cho quản lý gia đình A-Z gọi điện thoại. Nàng sẽ thu thập xong hành lý. Người khiến người ta đi chờ đợi lấy. Đến lúc đó trực tiếp vào tay công ty tới. Gấp gáp như vậy. Đó là buổi chiều liền muốn xuất phát ý tứ sao? Trương Đặc Trợ không dám đi lêu lỏng. Lập tức nói. Được rồi. Tổng Giám Đốc. Ta hiện tại liền đi an bài. Chờ một chút. Người đừng đi ra. Người ngay ở chỗ này gọi điện thoại an bài những chuyện này đi. Người chờ ở chỗ này. Ta đợi chút nữa khả năng tùy thời muốn nói với ngươi chuyến bay tin tức. Nhan Băng Tuyết lúc nói. Chuyện, ánh mắt một mực nhìn lấy điện thoại di động của mình. Trương Đặc Trợ mộng bức đứng ở nơi đó. Thật sự là không biết các nàng đang chờ cái gì. Tổng giám đốc hiện tại những hành vi này làm sao càng ngày càng khiến người ta đoán không ra nha. Muốn đi Hải Quốc chuyến bay nhiều như vậy. Tùy tiện đặt trước một trận chuyến bay không được sao. Chỉ cần có thể quyết định cái gì thời điểm xuất phát là được rồi. Vì cái gì còn muốn chờ nhất đẳng đâu. Trương Đặc Trợ chỉ có thể dựa theo sắp xếp của nàng. Trong phòng làm việc dùng điện thoại di động của mình sắp xếp xong xuôi hết thảy. Cái này nhất đẳng liền chờ hơn nửa giờ. Trong lúc đó Trương Đặc Trợ đem hành lý sự tình an bài tốt. Lại đem Nhan Băng Tuyết mấy ngày kế tiếp hành trình đều đẩy về sau một tuần. Đợi nàng đem có chuyện đều an bài xong xuôi. Ngẩng đầu một cái phát hiện tổng giám đốc còn ở bên kia tô tô vẽ vẽ. Còn cách mỗi một hồi nhìn một chút điện thoại di động của mình. Giống như là đang chờ cái gì tin tức giống như. Thật sự là rất kỳ quái a. Tô Trần bên này vừa cùng viên lão nói xong. Lập tức thì cho lão bà phát tin tức. Hắn trước tiên đem chuyến bay tin tức phát cho lão bà. Tô Trần, lão bà, ta vừa mới cầm tới chuyến bay tin tức. Là viên lão đặt trước tốt. Nhìn thời gian, ta không kém ở lâu thêm thì muốn lên đường. Vốn còn muốn có thời gian liền đi siêu phàm tập đoàn một chuyến. Muốn trước khi đi nhìn xem lão bà. Nhưng là hiện tại xem ra. Thời gian giống như không quá đủ. Chấm ngoặc kép. Nhan Băng Tuyết thật nhanh xem hết tin tức. Sau đó ngẩng đầu đối bên kia đã đợi có chút hồ đồ Trương Đặc Trợ nói. Lập tức định buổi chiều 4 giờ 45 cái kia một chuyến Long Hàng. Muốn khoang hạng nhất B số 6 vị trí. Ngươi vị trí của mình ngươi nhìn lấy đặt trước là được rồi. Trương Đặc Trợ tuy nhiên còn có chút hồ đồ, nhưng là động tác trên tay lại không có chút nào chậm trễ. Lập tức cho công ty hàng không gọi điện thoại đặt trước vé máy bay. Nhấn mạnh một chút khoang hạng nhất vị trí. Đợi nàng báo cáo tổng giám đốc làm xong thời điểm. Nhan Băng Tuyết lập tức liền cúi đầu đi phát tin tức. Nhan Băng Tuyết, biết rồi tương đương lão công. Ngươi thuận buồm xuôi gió a tương đương, cái này chúc hắn thuận buồm xuôi gió rồi. Có phải hay không có chút qua loa? Tô Trần nghi hoặc nhìn điện thoại di động. Một bên chuẩn bị đồ vật một bên cho lão bà phát tin tức. Lão bà, ta chuyến này đi qua. Trở về chuyến bay còn không có định đâu. Đoán chừng phải muốn cái 4-5 ngày mới có thể trở về. Ngươi không hồi sinh khí a? Nhan Băng Tuyết. Đương nhiên sẽ không rồi tương đương lão công. Cái này cũng là vì công tác mà tương đương muốn ra nước ngoài đi công tác. Thời gian dài một chút cũng rất bình thường. Người yên tâm, ta sẽ không nhỏ mọn như vậy tương đương Tô Trần. Lão bà, người thật biết quan tâm tương đương ta bây giờ chuẩn bị một chút liền muốn xuất phát đi phi trường. Viên lão cho ta đem hết thảy tất cả an bài xong. Máy bay cũng là khoang hạng nhất. Tất cả phí tổn đều là Long Khoa Viện cho chi trả. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta tương đương trên đường thời điểm còn có thời gian. Ngươi không bận rộn chúng ta có thể một mực nói chuyện phiếm. Nhan Băng Tuyết, có thể nha tương đương ta hiện tại cũng không có việc gì tương đương lão công. Ngươi hành lý cái gì đều cầm sao? Tô Trần, không có, không còn kịp rồi. Đi công tác kế hoạch so sánh đột nhiên. Bất quá viên lão nói. Đến bên kia cần y phục loại hình, hắn đều sẽ cho người sớm chuẩn bị tốt, còn lại nếu như ta cần, chính mình quét thẻ mua sắm liền tốt. Nhan Băng Tuyết nhìn đến câu nói này, nghĩ đến chính mình vừa mới chuẩn bị, khóe miệng không khỏi dương lên, còn tốt nàng thông minh, sớm đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng tương đương để A Di thu thập hành lý thời điểm, đem lão công đồ vật cũng mang tới, đến lúc đó lâm thời lại mua. Khẳng định không bằng đồ vật của mình dùng dễ chịu tương đương lão công khẳng định sẽ khen nàng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.